Người chiến thắng Lang Lang, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh nhìn thẳng vào mắt Lương Mộng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói một cách rất nghiêm túc. Lâm Thanh hiện tại trông rất đờ ĩnh đạc, khác hẳn với bộ dạng bất cần vừa rồi. Lương Mộng quan sát cô một lúc, rồi cười khẽ qua mũi, ngồi xuống. Xem qua lý lịch, cô là sinh viên ưu tú của khoa toán Đại học Phục Đán. Vì để ứng tuyển vị trí trợ lý mà phải cố gắng đến vậy, chẳng lẽ là vì tiền? Lâm Thanh hơi ngẩn ra vì câu nói thẳng thừng của Lương Mộng. Sao lại có câu hỏi cứng rắn như vậy phát ra từ miệng của một vị tổng giám đốc sắc sảo như Lương Mộng chứ? Câu hỏi này mẹ cô không đoán trúng. Làm thế nào để trả lời đây? Dù mẹ không đoán trúng câu hỏi, nhưng bà đã dạy cho Lâm Thanh một cách ứng phó với mọi tình huống. Khi không biết phải nói gì, tốt nhất là nói thật. Vâng, Lâm Thanh thành thật gật đầu. Đối diện là 140 vạn, nếu cô cố tình vặn vẹo nói rằng mình làm vì đam mê, thì cái giá đó quá cao rồi. Lương Mộng mỉm cười nhưng không nói gì. Lâm Thanh cũng không đoán được Lương Mộng đang nghĩ gì. Trong lòng bắt đầu lưỡng lự, không lẽ Lương Tổng lại là người thuộc nhóm? Chưa bao giờ xem bảng lương. Sao? Trong một khoảnh khắc, Lâm Thanh thoáng chút hối hận. Rốt cuộc nói thật hay tâng bốc hiệu quả hơn? Lương Tổng, hãy thẳng thắn đưa ra kết quả đi. Cô cần tiền như vậy, có lý do đặc biệt gì không? Lương Mộng nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau sạch bàn, tiếp tục hỏi. Lâm Thanh chăm chú nhìn bộ móng tay trong suốt của cô ấy, không chút do dự lắc đầu. Không có gì, ai mà chê nhiều tiền bao giờ. Cần tiền chẳng cần lý do. Dù mẹ cô có bị bệnh nan y hay không, Lâm Thanh vẫn thiếu tiền. Cô không muốn lấy bệnh của mẹ ra để làm công cụ lấy lòng. Làm vậy thật mất đi tự trọng. Lương Mộng vẫn không tỏ rõ thái độ, cô nhấc cốc nước trên bàn lên nhìn vào bên trong. Lâm Thanh hiểu ý, lập tức bước lên, lấy cốc nước, đi đến bồn nước, rửa qua bằng nước sôi, sau đó rót cho Lương Mộng một cốc nước lọc. Lương Mộng có hơi ngạc nhiên, nhưng hành động nhanh nhẹn của Lâm Thanh khiến cô bắt đầu hài lòng. Trong lòng Lương Mộng thầm nghĩ, làm sao cô ta biết mình bị ám ảnh sạch sẽ? Không biết rót loại trà gì thì rót nước lọc là an toàn nhất. Lương Mộng nhấp một ngụm nước, vô tình duỗi một chân ra. Lâm Thanh nhìn thấy đôi giày đánh gôn bên cạnh bàn, không do dự, cúi xuống quỳ, tháo dây giày và điều chỉnh phần lưỡi giày để chuẩn bị cho Lương Mộng thay giày. Những việc này trước giờ đều do Tiểu Chu làm quen rồi, giờ chuyển sang Lâm Thanh, trong lòng Lương Mộng vẫn có chút không quen. Lương Mộng thử dò hỏi, quỳ làm việc, cô không thấy mất tự trọng sao? Lâm Thanh ngẩng mặt lên, mỉm cười thoải mái. Tôi không quỳ trước cô, tôi quỳ trước 140 vạn. Vậy nên, Lương Tổng, cô không cần phải có gánh nặng tâm lý. Thái độ chân thành, lời lẽ khéo léo. Lương Mộng nghe xong, không còn cách nào, đành đưa tiếp chân còn lại ra. Lâm Thanh tiếp tục cẩn thận buộc giày cho cô bằng cách mà mẹ cô đã dạy từ nhỏ, thắt một chiếc nơ hình cánh bướm thật đẹp. Trong khi làm, cô nói bâng quơ, có những công việc nhìn bề ngoài có vẻ như là quỳ. Nhưng thật ra lại đứng vững và có thể đối thoại bình đẳng với cấp trên. Cũng có những công việc nhìn thì có vẻ như đang đứng, nhưng thực chất là quỳ suốt, vì cấp trên không coi nhân viên là con người. Ồ, cô gái này có hiểu biết về quản lý cấp trên đấy. Lương Mộng bất giác thu chân lại, thấy phản ứng phòng thủ của Lương Mộng, Lâm Thanh biết mình đã đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một cuộc phỏng vấn bình thường, sếp sẽ dội nước lạnh vào ứng viên mới, và người mới chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng Lâm Thanh thì khác, cô chủ động, làm khó, xếp trước, nếu Lương Mộng dễ dàng nổi giận, chứng tỏ cô ấy có tầm nhìn quá hẹp, không đáng để phục vụ. Vì làm việc cho một sếp nhỏ nhen, hoặc là không có tương lai, hoặc chỉ khiến mình chuốc thêm phiền phức. 140 vạn là mục tiêu, nhưng nếu sếp không đáng tin cậy, thì một tháng cũng không chịu đựng nổi, đừng nói đến việc nhận được đồng nào. Chỉ tốn công tốn sức vô ích. Đầu óc Lâm Thanh thật nhanh nhạy. Cô có vẻ thú vị đấy. Lương Mộng bắt đầu thấy hứng thú. Trên gương mặt vừa bị áp lực của sáng sớm dồn nén, dần dần xuất hiện nét tươi tỉnh. Cô tiếp tục đưa chân còn lại ra. Lần này, Lâm Thanh thắt nơ càng đẹp hơn. Sau khi đứng dậy, Lương Mộng hỏi câu cuối cùng trước khi quyết định nhận cô làm việc. Cô coi trọng tiền đến vậy. Nếu có người dùng tiền mua chuộc cô, liệu cô có bỏ đi không? Đối diện với câu hỏi hóc búa này, Lâm Thanh không đưa ra lời thề trung thành nào. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, có Có lẽ đó là điều Lương Tổng nên cân nhắc. Không có bất kỳ cam kết nào. Điều này ngược lại càng khiến Lương Mộng quyết định nhận cô vào làm. Trong thương trường, chẳng ai không bị chi phối bởi tiền bạc cả. Nếu có, thì là vì tiền chưa đủ nhiều. Nếu không phải Tiểu Chu đã nhận được khoản tiền sau một năm hoạt động ngầm và không còn muốn ở lại trong ngành này nữa, cô ấy sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật với Lương Mộng. Đừng bao giờ thử thách nhân tính, hãy tin vào lợi ích. Đó là bài học quý giá mà Giang Hàn đã dạy cho Lương Mộng vào ngày đầu cô vào làm. Cô luôn ghi nhớ điều này. Cô biết chơi golf không? Lương Mộng đứng dậy, duỗi cơ xương, tiến về phía khu vực tập golf trong văn phòng. Cô vung gậy vài cú để khởi động, sau đó dừng lại hỏi. Lâm Thanh không trả lời có hay không, mà bước tới và cầm lấy cây gậy. Thấy cô có thể biết chơi, Lương Mộng hào hứng nhường chỗ. Lâm Thanh thu lại biểu cảm, điều chỉnh tư thế và góc độ, rồi thực hiện một cú vung gậy 60 độ đẹp mắt, quả bóng. Bốp, một tiếng bay thẳng vào trung tâm hồng tâm. Nếu đây là trên sân cỏ thật, cú đánh này chắc chắn sẽ tiết kiệm được một gậy. Lương Mộng vỗ tay, tò mò hỏi, sao cô đánh giỏi vậy? Cách Trương.